ta có thể phục chế thiên phú. Chương 330, vô không chân thần, phong trận thần trận, canh thứ nhất, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Diệp Thiên lúc đầu chỉ là muốn phục chế vô sinh thiên kiêu trưởng pháp thiên phú. Nhưng thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy thiên kiêu. Hắn thuận tiện kiểm tra một hồi cái khác thiên kiêu thiên phú. Không nghĩ đến dĩ nhiên phát hiện hai cái hoàng cấp thiên phú tu luyện người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng cấp thiên phú tu luyện người. Hắn trước đó một mực tìm kiếm. Nhưng không có tìm tới. Không nghĩ đến bây giờ lại nhẹ nhõm tìm được hai cái. Hai cái này hoang cấp thiên phú tu luyện người. Một cái là tịnh không thiên kiêu. Còn có một cái là ngân vân tinh minh kiếm thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai vị này thiên kiêu là hoang cấp thiên phú tu luyện. Tương lai tiền đồ có thể so sánh cái khác thiên kiêu cao nhiều lắm. Bất quá, thiên phú loại vật này từ trước đến nay đều là giữ bí mật. Ngoại trừ bọn hắn phía sau thế lực bên ngoài, những người khác đoán chừng cũng không biết hai vị này thiên kiêu nắm giữ một hoàng cấp thiên phú tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng cấp thiên phú tu luyện. Phục chế. Hoàng cấp thiên phú tu luyện. Phục chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên tiếp phục chế hai cái hoàng cấp thiên phú tu luyện. Diệp Thiên tâm tình hết sức tốt. Tiếp theo, hắn mới phục chế vô sinh thiên kiêu trưởng pháp thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô sinh thiên kiêu nắm giữ huy nguyệt cấp trưởng pháp thiên phú. Dạng này thiên phú cũng xem là không tệ. Đầy đủ Diệp Thiên tạm thời dùng. Huy nguyệt cấp trưởng pháp thiên phú. Phục chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Diệp Thiên lại quan sát một chút cái khác thiên kiêu thiên phú. Lại không thấy được có cái gì tốt thiên phú. Liền không có tiếp tục phục chế. Bởi vì phụ cận đế cấp quá nhiều. Lại không có ẩn núp mới. Diệp Thiên liền không có dung hợp vừa rồi phục chế tới tay ba môn thiên phú. Mà là lựa chọn xem chừng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hệ Ngân Hà cửu đại chủ tinh. Tiếp cận 30 vị thiên kiêu hội tụ ở này. Tràng diện tự nhiên 10 phần náo nhiệt. Nhưng những ngày này kiêu đến sau. Cũng không có trước tiên tiến vào di tích. Mà là tại bên ngoài chờ lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần chờ đợi cái gì? Diệp Thiên đám người không rõ ràng. Ước chừng đi qua mấy giờ. Cầu đậu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng người thiên kiêu phi tốc lui lại. Cách xa di tích, Diệp Thiên phát hiện không thích hợp. Cũng đi theo lui lại. Cách xa di tích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại bộ phận đế cấp đều đi theo lui về sau. Nhưng có chút đế lại cấp cũng không hề rời đi. Đột nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh không bên trong xuất hiện từng khỏa sáng chói tinh thần. Đây không phải chân chính tinh thần, mà là lấy trận pháp chi lực ngưng tụ đi ra tinh thần. Oanh, chấm chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cách nào tưởng tượng đại trận bao trùm phiến này tinh không. Kinh khủng lực lượng làm dùng ở di tích phía trên. Đây là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện của tôi, nét Diệp Thiên có chút hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này đoán chừng là hệ ngân hà cao cấp nhất đại thế lực nhóm bố trí đi ra đại trận. Mục đích chính là di tích. Di tích bên trong, từng tòa đại trận quang mang bắt đầu ảm đạm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là phong trận thần trận. Các đại thế lực thật đúng là cam lòng. Một bóng người phù hiện tinh không. Trên người hắn khí tức giống như tinh không đồng dạng không cách nào. Căn bản không chỉ cuối cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tịnh Không Thiên kêu đám người nhìn thấy người này. Bật người cung kính đạo. Gặp qua Vô Không chân thần. Chân thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ít đế cấp nghe được dạng này xưng hô. Nhao nhao kính sợ đạo. Gặp qua Vô Không chân thần. Không cần đa lễ. Ta chỉ là đến xem thôi. Vô Không chân thần cười nhạt một tiếng. Chợt thân ảnh biến mất. Phảng phất từ tương lai qua một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau một hồi lâu. Vô Sinh Thiên Kiêu hiếu kỳ hỏi đạo. Các vị. Vô Không chân thần là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tịnh Không Thiên Kiêu đạo. Vô Không chân thần chính là vạn năm trước đó một vị thiên kiêu. Lúc trước hắn thế nhưng là ngũ tinh thiên kiêu. Bây giờ trở thành chân thần. Có thể nghĩ thực lực hạng gì cường đại. T. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ít đế cấp nhao nhao ngược lại hít một hơi lạnh khí. Đã từng là ngũ tinh thiên kiêu chân thần a. Dạng này chân thần có thể so với bình thường chân thần không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Tuyệt đối là rất không thể trêu chọc chân thần một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng khó trách những cái này thiên kiêu cung kính như thế. Dù sao những cái này thiên kiêu tại Vô Không chân thần trước mặt. Không có một chút tự hào mới. Nào dám phách lối à, lúc này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có đế cấp cả gan hỏi đạo. Các vị thiên kiêu, Vô Không chân thần vừa rồi nói phong trận thần trận. Là có ý gì? Mới vừa hỏi xong, tên này đế cấp liền khẩn trương. Sợ những ngày này kêu một lời không hợp liền giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái khác thiên kiêu đều là không nhìn tên này đế cấp. Nhưng Tịnh Không Thiên Kiêu lại mở miệng giới thiệu đạo. Phong trận đại trận chính là một tòa chuyên môn châm đối trận pháp đại trận. Hắn có thể làm cho phép nhiều cường đại trận pháp mất đi 7-8 phần uy lực. Cổ thần di tích bên trong rất nhiều sát trận có thể oanh sát thiên kiêu. Cho nên hệ ngân hà các đại thế lực bỏ ra giá thật lớn bố trí tòa này phong trận đại trận. Dùng cái này đến yếu bớt cổ thần bên trong di tích bộ phận đại trận uy lực. Nguyên lai là dạng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều đế cấp nhao nhao hiểu. Chợt trong lòng hơi động. Cũng muốn tiến vào cổ thần di tích. Nhưng Tịnh Không Thiên Kiêu câu nói tiếp theo lại cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh. Mặc dù cổ thần di tích bên trong sát trận uy lực giảm bớt. Nhưng dù vậy. Thiên kiêu phía dưới đế cấp nhóm tiến vào cổ thần di tích. Cũng cơ hồ là thập tử vô sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên biết rõ Tịnh Không Thiên Kiêu mà nói không phải hù dọa những cái này đế cấp nhóm. Mà là lời nói thật. Cổ thần di tích bên trong chân chính nguy hiểm cũng không chỉ sát trận. Còn có bị nuôi nhốt ở từng cái cỡ nhỏ không gian bên trong dị tộc. Hơn nữa coi như bị suy yếu sát trận, cũng đủ để đánh giết cửu tinh đế cấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng cũng không phải là tất cả đế cấp đều sẽ e ngại. Không ít người khẳng định vẫn là muốn phong phú đánh cược. Tịnh Không Thiên Kiêu cũng không có bao nhiêu nói. Nếu là có người mưu toan tiến vào chân chính cổ thần di tích, chết cũng là đáng đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là nho nhỏ một chút, chỉ tại bên ngoài chân thần di tích xông xáo một chút, có lẽ còn có thể lấy được một vài chỗ tốt sống sót đi ra. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phong trận đại trận triệt để bố trí mà thành. Bắt đầu ẩn nấp đi. Gặp thời cơ không sai biệt lắm. Từng vị thiên kiêu bay vào di tích bên trong. Bọn hắn không có để ý chân thần di tích bảo vật, mà là toàn bộ xông về cổ thần di tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cổ thần di tích mới là bọn hắn chân chính mục đích. Xông lên á, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tên đế cấp hô to một tiếng. Xông vào di tích bên trong. Tức khắc, Không ít đế cấp vọt vào theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cũng giả dạng làm một cái lỗ mãng đế cấp. Tiến nhập di tích bên trong. Chân thần di tích cũng có không ít cơ duyên chi địa. Nhưng Diệp Thiên Chí không ở chỗ này. Hắn cũng muốn tiến vào cổ thần di tích. Nhưng bây giờ, hắn thiếu một cái phân thân. Dùng để thi triển linh hồn chuyển di bí thuật phân thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này nhiều như vậy đế cấp. Tùy tiện bắt một cái mà nói. Không khỏi hơi quá đáng. Dù sao nhân gia cũng không trêu chọc đến hắn. Chờ sẽ cố ý xuất ra một kiện kỳ vật đi ra hấp dẫn cái khác đế cấp. Nếu là có đế cấp đối ta xuất thủ, vậy liền bắt hắn, cầu hoa tươi, Diệp Thiên như này kế hoạch đảo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Di tích rất lớn, kiến trúc rất nhiều. Sau đó không lâu, Diệp Thiên một tòa thần điện bên trong đi ra. Trong tay ôm lấy một cái bao. Có nhàn nhạt kỳ vật khí tức phát ra đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, hắn cố ý giả bộ như hưng phấn. Hướng bên ngoài bay lên. Vừa vặn, phụ cận có một tên bát tinh đế cấp tại phụ cận. Cảm ứng được Diệp Thiên tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên dùng nặc tức giới đem bản thân khí tức ẩn nấp đến tương đương với vừa rồi đánh vỡ lần thứ 10 thân thể cực hạn cảnh giới. Khí tức không mạnh, thậm chí có chút suy yếu. Phảng phất bị thương một cái. Cách đó không xa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tên kia bát tinh đế cấp thấy được Diệp Thiên, cũng cảm ứng được kỳ vật. Kỳ vật, tên này đế cấp có lẽ bị thương. Bây giờ hưng phấn, chỉ sợ là một kiện không tầm thường kỳ vật a, giết hắn. Bảo vật chính là ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còi, hắn vọt tới, một thương hướng về Diệp Thiên giết tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết đi, tên này bát tinh đế cấp lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Phảng phất đã trải qua chứng kiến Diệp Thiên tử vong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá vỡ lần thứ 15 thân thể cực hạn. Không sai tu vi, xem như phân thân ta. Hoàn toàn có thể phát huy ra thực lực của ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhìn qua đối phương. Cười cười đảo. Hắn phá vỡ lần thứ 15 thân thể cực hạn. Linh hồn chuyển di thiên phú tối đa cũng chỉ có thể chuyển rời đến đánh vỡ lần thứ 15 thân thể cực hạn võ giả trên người. Nếu là đối phương phá vỡ thứ 16 lần thân thể cực hạn, hắn còn không có cách nào đối với đối phương tiến hành linh hồn chuyển di đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt cái này võ giả tuyệt đối là thích hợp nhất mục tiêu. Đây cũng là hắn tại sao tại người này phụ cận lộ ra kỳ vật nguyên nhân. Nếu là người này không được đối với hắn ra tay mà nói, hắn còn không có ý tứ động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, người này xuất thủ, hắn cũng liền không khách khí. Không gian giam cầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, hư không đông kết. Tên này bát tinh đế cấp phảng phất lâm vào vũng bùn bên trong. Rất khó nhúc nhích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, hắn ẩn giấu tu vi hơi thở. Tên này bát tinh đế cấp gặp được Diệp Thiên nụ cười quỷ dị. Lúc này biết rõ bị lừa rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không muốn giết ta. Chấm, tên này bát tinh đế cấp cầu xin tha thứ đạo. Nhưng đã quá muộn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái hồn đâm xuyên qua mà đến. Tên này bát tinh đế cấp linh hồn tức khắc bị chôn vùi hơn phân nửa. Sau một khắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đối với hắn thi triển thôi miên thiên phú. Thành công thôi miên đối phương. Lúc này, Diệp Thiên bắt lại đối phương. Thu vào tỳ thân hư di nạp giới bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư di nạp giới có thể chứa người sống. Cho nên trang một cái đế cấp không có vấn đề. Ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hướng di tích bên ngoài bay đi. Chỉ chốc lát sau rời đi di tích. Chợt hướng Giang Tinh hệ một khỏa phổ thông không người tinh thần bay đi. Rơi vào viên này không người tinh thần sau đó. Diệp Thiên trên đại địa mở ra một cái lâm thời động phủ. Sau đó bố trí một số trận pháp. Diệp Thiên ngay từ đầu không có tiến hành linh hồn chuyển di thiên phú. Mà là bắt đầu trước dung hợp trước đó tới tay ba môn thiên phú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng cấp thiên phú tu luyện cùng một môn huy nguyệt cấp trưởng pháp thiên phú. Lúc này, Diệp Thiên 10 phần hiếu kỳ. Nếu cấp thiên phú tu luyện phía trên là cái gì thiên phú? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không kịp chờ đợi hắn. Trước hết nhất bắt đầu dung hợp hoàng cấp thiên phú tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.